Chương 486, nói chuyện với nhau. Ở qua một lát sau đó, tên đệ tử kia chậm rãi đi tới, hắn trước là đối Thanh Long Thánh chủ bái một cái, sau đó liền vội vàng mở miệng. Tiền bối, chúng ta tông chủ có chuyện không có ở đây, ngài hay là mời hồi đi. Tên đệ tử kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thanh Long Thánh chủ nói một câu. Vậy cũng không được, bổn tọa đường xa tới, tối thiểu cũng phải mời ta uống ly nước trà đi, bổn tọa có thể là không phải dễ dàng như vậy đuổi. Thanh Long Thánh chủ cũng không có nhìn về phía tên đệ tử kia, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh một xó xỉnh, hắn cười nói một câu. Một tên vóc người to con người đàn ông trung niên, từ kia trong góc chậm rãi đi ra, trên người hắn khí thế cực kỳ bằng bạc, cho dù không có cố ý tản mắt ra, nhưng là cũng cực kỳ kinh người. Thanh Long Thánh chủ nói cực phải, là ta Huyền Vũ Thánh Tông chậm trễ. Kia danh người đàn ông trung niên hướng về phía Thanh Long Thánh chủ khẽ mỉm cười. Sau đó liền mở miệng nói một câu. Làm Thanh Long Thánh chủ thấy kia danh người đàn ông trung niên mặt mũi sau, hắn vẻ mặt hơi sừng sờ, sau đó đột nhiên mất cười ra tiếng. Nguyên lai là Huyền Phó Tông chủ, thật đúng là đã lâu không gặp. A Thanh Long Thánh chủ đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó giọng sung sướng lên tiếng nói. Người trước mắt là Huyền Vũ Thánh chủ đồng bào đệ đệ, cũng là Huyền Vũ Thánh Tông Phó Tông chủ, ở Huyền Vũ Thánh Tông bên trong, là chân chính dưới một người, trên vạn người. Không chỉ có như thế, nghe nói người này thực lực cực mạnh, vốn phải là do hắn thừa kế Huyền Vũ Thánh chủ vị, chỉ là bởi vì hắn say mê với tu luyện, cũng không muốn xử lý bên trong tông môn chuyện vụn vặt, cho nên mới đem Huyền Vũ Thánh chủ vị trí, nhường cho ca ca hắn. Hiếm thấy Thánh chủ đại nhân còn nhớ tại hạ thật đúng là cảm giác vinh hạnh a. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Người đàn ông trung niên giờ phút này cũng không biết Thanh Long Thánh chủ tới Huyền Vũ Thánh Tông không biết có chuyện gì, nhưng là chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho nên hắn giọng rất là hòa ái. Huyền Vũ Thánh Tông không giống với Bạch Hổ Thánh Tông, bản thân không có gì quá dã tâm lớn, cũng cùng Thanh Long Thánh Tông luôn luôn giao hảo, hai nhà quan hệ có thể nói là thập phần hòa hợp. Huyền Phó Tổng Chủ, ta đứng ở nơi này cửa cũng có đoạn thời gian, ngươi sẽ không mời ta đi và uống ly nước trà. Ấm áp thân thể sao? Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên chuyển đề tài, sau đó giọng ung dung địa đối với người đàn ông trung niên nói. Kia danh người đàn ông trung niên nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cau mày suy tư. Người này rốt cuộc trong hồ lô bán là thuốc gì? Tại sao đột nhiên viếng thăm Huyền Vũ Thánh Tông? Thế nào ngươi là cảm thấy ta đường đường Thanh Long Thánh Chủ, còn chưa xứng uống này một ly nước trà sao? Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên lạnh rên một tiếng. Sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ bất mãn. Thánh chủ đại nhân thật là nói đùa, ngài nguyện ý tới uống trà, tại hạ nhưng là lại vinh hạnh bất quá. Người đàn ông trung niên vội vàng giọng biến đổi, sau đó thập phần cung kính nói một câu. Mặc dù hắn không thế nào thích đối nhân xử thế, nhưng là lại cũng không muốn vô duyên vô cớ, vì Huyền Vũ Thánh Tông gây phiền toái. Thân phận của Thanh Long Thánh chủ có thể không bình thường, hắn làm tứ đại thánh địa bên trong. Đứng sau Bạch Hổ Thánh Chủ cường giả, là không phải Huyền Vũ Thánh Tông có thể tùy tiện đắc tội. Thánh chủ đại nhân mời đi theo ta, chúng ta rời bước đến phòng tiếp khách nói chuyện cũ đi. Người đàn ông trung niên ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn liền mở ra nụ cười, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Ừm. Thanh Long Thánh Chủ không để lại dấu vết gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt vẻ đạm nhiên với ở người đàn ông trung niên sau lưng, hắn xuyên qua đám người. Đi tới Huyền Vũ Thánh Tông tiếp khách đại sảnh. Cứ như vậy, Thanh Long Thánh Chủ phi thường dễ dàng xuyên qua Huyền Vũ Thánh Tông đại trận, tiến vào Huyền Vũ Thánh Tông nội bộ. Hai người sắp tới đi tới phòng hội nghị bên trong, người đàn ông trung niên càng là tự tay vì Thanh Long Thánh Chủ pha một bình thượng hạng trà. Nước trà phiêu hương tùy ý, cả phòng bên trong cũng lưu lại trận trận dư hương, làm người ta ngửi liền cảm giác cả người thông suốt. Thánh Chủ đại nhân mời dùng. Đây chính là ta huynh trưởng cất giấu vật quý giá phẩm, bình thường phải không cho ngoại người nếm. Người đàn ông trung niên hai tay giơ lên ly trà, sau đó thập phần cung kính đưa tới Thanh Long Thánh Chủ trên tay. Thanh Long Thánh Chủ tiện tay nhận lấy ly trà, hắn ở đó trên chén trà nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó liền đặt ở mép, cái miệng nhỏ nhấp xuống. Nước trà mới vừa vào bụng, liền biến thành thập phần linh khí nồng nặc, bắt đầu dễ chịu cùng Thanh Long Thánh Chủ thân thể. Để cho hắn cảm giác cả người một trận thoải mái. Trà ngon. Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, nhìn thập phần thỏa mãn. Thánh chủ đại nhân mãn ý liền có thể. Người đàn ông trung niên trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó liền cười nói. Huyền phó tông chủ, ngươi liền không hiếu kỳ bổn tọa vì sao lại tới Huyền Vũ Thánh Tông sao? Thanh Long Thánh chủ thập phần kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Thánh chủ đại nhân lần này trước tới làm gì, tại hạ thực ra rõ ràng. Đang lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nói ra một câu, khiến cho Thanh Long Thánh chủ khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Thanh Long Thánh chủ tay trái khẽ run lên, ly trà trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, hắn rất là lúng túng hướng về phía người đàn ông trung niên cười hai tiếng, nhưng trong lòng thì có chút giận cả tóc gáy. Thánh chủ đại nhân không cần như thế, nếu tại hạ cho ngươi vào Huyền Vũ Thánh Tông, dĩ nhiên là không có không vâng lời ý ngươi. Ngược lại, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Thanh Long Thánh chủ nói. Ha ha! Người cao y tên nào y nhìn có thể so với Huyền Phong nguy hiểm hơn nhiều. Thanh Long Thánh chủ bật cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Tại hạ chẳng qua chỉ là có chút thông minh vật mà thôi, sao có thể cùng ta huynh trưởng như nhau. Người đàn ông trung niên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Ha ha, Huyền Phó Tông chủ quá khiêm nhường. Ngược lại là có một việc, khiến cho bổn tọa hết sức tò mò. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được bổn tọa chuyến này mục đích? Thanh Long Thánh chủ đặt ly trà trong tay xuống, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía người đàn ông trung niên lên tiếng nói. Thanh Long Thánh chủ đối với mình diễn kỹ, vẫn rất có lòng tin, hắn tuyệt đối không có lộ ra cái gì chân ngựa, nhưng gia hỏa này lại là như thế nào nhìn thấu chính mình Thánh chủ đại nhân một thân này huyết tinh khí, thật là làm cho nhân muốn không chú ý đều khó khăn a. Người đàn ông trung niên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó giọng thong thả nói nói. Thanh Long Thánh chủ nghe được lời nói của hắn sau, lúc này mới hiểu ra tới. Thanh Long Thánh chủ thấy mình bị nhìn xuyên, hắn đầu tiên là tốt một hồi trầm mặc, ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn thật sâu nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Huyền Phó Tông chủ như là đã nhìn thấu Long Mỗ mục đích, kia tại sao không có vạch trần? Trong lòng Thanh Long Thánh chủ phi thường nghi ngờ, hắn hoàn toàn không hiểu này người đàn ông trung niên ý tưởng. Tại hạ ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng là Thánh chủ đại nhân nếu một mình tới, kia chắc hẳn nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tại hạ thật có thể cản dừng được không? Người đàn ông trung niên thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi nói một câu, hắn ý hữu sở chỉ nói. Ha ha ha, cùng ngươi loại này người thông minh nói chuyện, thật đúng là có ý tứ. Thanh Long Thánh chủ đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó rất là sung sướng nói.